Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 358. Chương 358. Xuất khí đánh nhau hình tượng. Với lại càng có ý tứ là cái này chút chết chữ kiểu chữ khác nhau, mỗi một cái cũng khác nhau. Các đại trực tiếp bình đài game offline khu chợt nhìn tựa như là một bức tự thiếp như thế, lệnh người khắc sâu ấn tượng. Tùy tiện điểm đi vào một cái trực tiếp gian, liền có thể nhìn thấy dẫn chương trình đang bị các loại tiểu quái cùng boss điên cuồng hành hạ đến chết. Có kẹt tại chương mở đầu, có kẹt tại cái thứ nhất tinh anh quái, có kẹt tại bình điền dinh thự, vậy có kẹt tại xích quỷ. Tóm lại, hoa văn phong phú, nhưng tổng thể mà nói, dẫn chương trình nhóm toàn bộ đã chết rất bất an tường. Dạng này cục diện, kỳ thật cực kỳ nhiều người chơi nhóm đều dự liệu được. Trước đó, Sekiro mở ra thử chơi thời điểm, thử chơi các người chơi liền đã đại khái mò thấy trò chơi này giai đoạn trước thẻ điểm ở đâu. Nhưng nhìn thấy dẫn chương trình nhóm như thế địa điên cuồng chịu khổ, khán giả vẫn sẽ có một loại vô cùng cười trên nỗi đau của người khác tâm tình. Cười chết ta rồi, cỡ lớn biết chữ hiện trường a. Tân Hỏa Phòng làm việc đây là muốn dạy có tất cả người viết chết chữ viết như thế nào sao? Với lại vì sao a mỗi lần chữ chết còn không giống nhau dạng? Xác thực, cái này là chuẩn bị bao nhiêu loại kiểu chữ chết chữ a? Cảm giác chí ít có mấy chục loại đi. Quán làm, cái này chữ chết tựa như là Trung Minh viết a. Chân chính nhà thư pháp tay nắm tay địa dạy ngươi viết chữ chết còn đi. Nhìn dẫn chương trình nhóm chịu khổ làm sao có một loại mê sự vui sướng đâu. Còn có dẫn chương trình không có truyền bá a giống như. Nhanh lên, nhất định phải an bài. Khán giả trong nháy mắt này đi lên. Mặc dù chính bọn hắn không chơi, nhưng bọn họ từng cái địa xem náo nhiệt không chê sự tình lớn. Tại từng cái trực tiếp gian bên trong điên cuồng soát Sekiro để dẫn chương trình nhóm tới chơi. Dẫn chương trình nhanh lên truyền bá Sekiro, chơi cũng vui. Đúng, không truyền bá Sekiro liền lấy nhốt. Ngoặc kép Sekiro cộng một. Có một ít ngây thơ dẫn chương trình còn không biết Sekiro đến cùng có bao nhiêu khó. Phi thường ngây thơ địa đi tới 5 trò chơi. Kết quả lập tức bị ngược đắc ý biết mơ hồ. Còn có một số dẫn chương trình muốn lừa dối qua quan. Nhưng khán giả điên cuồng mang tấu, cũng không thể chứa nhìn không thấy a. Huống chi, Sekiro trực tiếp hiệu quả rất tốt. Dẫn chương trình cũng không muốn sai qua cái này cọ nhiệt độ cơ hội. Dẫn chương trình đánh đồ ăn, một mực chết. Khán giả nhìn dẫn chương trình chịu khổ rất vui vẻ. Dẫn chương trình cố gắng qua boss, mưa đạn toàn bộ hội soát 666. Dẫn chương trình kỹ thuật tốt, càng là sẽ để cho khán giả điên cuồng cúng bái. Truyền bá cái khác trò chơi, hội cực kỳ lo lắng không có mắt hiệu quả. Nhưng Sekiro không cần lo lắng, bởi vì bất kể như thế nào đều sẽ có mắt hiệu quả. Với lại, tại trực tiếp quá trình bên trong, rất nhiều người chơi cao cấp nhanh chóng địa trổ hết tài năng. Vì Vi Quang trực tiếp bình đài mang đến cực kỳ nhiều người chơi. Vi Quang trực tiếp bình đài tại Sekiro thông quan giải thi đấu giao diện bên trên đã có mấy cái dẫn chương trình trổ hết tài năng. Hiện tại mọi người trên cơ bản đều vẫn là một tuần mắt. Bất quá có một bộ điểm dẫn chương trình là từng tại ngôi sao võng du hàng năm bên trên thử chơi qua. Với lại thiên điểm cũng không tệ, vào tay so người chơi khác đều phải nhanh hơn một chút. Bất quá ngay cả như vậy, trước mắt còn không có dẫn chương trình có thể nếm thử thi đua bộ 2 điểm 4 kết cục nhanh thông. Cùng thi đua bộ 3 điểm vô hại boss, mọi người cũng còn tải thử nghiệm thông quan một tuần mắt. Trước thông quan một tuần mắt, thăm dò rõ ràng mỗi cái boss tối ưu đấu pháp, tìm tới một chút mấu chốt đạo cụ, về sau mới có thể cân nhắc nhanh thông. Cho nên, chỉ cần dựa theo các người chơi tiến độ lục soát một cái, liền có thể sàng chọn ra trước mắt tiến độ nhanh nhất người chơi. Một cái tên là Lục Dực dẫn chương trình trực tiếp gian bên trong. Đã tụ tập 1 triệu nhiệt độ, thỉnh thoảng địa tung bay qua các loại lễ vật. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Sekiro đem bán còn không bao lâu. Hắn là toàn bộ vi quang trực tiếp, thậm chí tất cả trực tiếp trên bình đài. Thông quan tiến độ nhanh nhất người chơi đã đánh tới Jinichiro Haruna. Đương nhiên, Sekiro, trò chơi này có rất nhiều thông quan lộ tuyến. Đánh trước cái nào boss sau đánh cái nào boss cũng không có cố định lộ tuyến. Nhưng khác biệt boss độ khó đẳng cấp vẫn là có. Jinichiro Haruna mặc dù bị các người chơi gọi đùa vì ninja chi mảnh, nhưng ở bắt đầu thấy thời điểm vẫn rất có độ khó. Không giống với cái khác trực tiếp bình đài dẫn chương trình. Cái này gọi là lục dực, người chơi không có mở camera, cũng rất ít cảm tạ lễ vật, đoán chừng vậy không chút nhìn mưa đạn, cũng chỉ là nghiêm túc địa chơi game, ngẫu nhiên nói 1-2 câu, giải thích một chút vừa mới dòng suy nghĩ, nhưng là khán giả không chút nào không sinh khí, ngược lại còn đều đang khích lệ. Ngẫu nhiên có mới người xem tiến đến, còn sẽ có lão người xem cho bọn họ giải thích. Dẫn chương trình thật yên tĩnh a, tại sao không nói chuyện đâu? Xuyệt, đừng quấy rầy dẫn chương trình. Yên tĩnh nhìn, dẫn chương trình nghiêm túc chơi game đâu. Cái này boss có chút khó, chúng ta yên lặng nhìn xem liền tốt. Cái này boss xác thực lợi hại a. Trước đó đánh xích quỷ, 7 bản thương thời điểm dẫn chương trình rất nhanh liền qua. Chỉ có cái này boss khó một chút. Bất quá cũng sắp, hiện tại đã ổn định qua 1 giai đoạn, lần này liền cực kỳ có hy vọng. Mọi người nhanh đi cái khác bình đài tuyên truyền một cái. Cái này nhưng là chân chính kỹ thuật lưu dẫn chương trình a. Hiển nhiên đối dẫn chương trình tới nói, có kỹ thuật liền là có thể muốn làm gì thì làm. Trực tiếp gian bên trong tụ tập không ít mây người chơi. Mặc dù nhưng cái này dẫn chương trình không thích nói chuyện, vậy không cùng mưa đạn tương tác, nhưng khán giả chỉ cần nhìn kỹ thuật, cũng liền cam tâm tình nguyện địa tặng quà, thậm chí là hỗ trợ tuyên truyền. Trên màn hình, sói cùng Jinichiro Haruna đang tại gặp chiêu phá chiêu, binh khí đụng nhau thanh âm không ngừng vang lên, hỏa hoa văng khắp nơi. Ninja a, nghĩ không ra hội gặp lại lần nữa. Jinichiro lời còn chưa dứt, đã nhanh nhanh hướng về phía trước xông lên, cầm xuống phía sau trường cung 1 tiễn bắn ra. Sói đưa tay thanh tiễn đỡ lên, Jinichiro thì là nhanh chóng hướng lật về phía trước lăn, trường đao chọc lên, sói lại lần nữa đỡ lên. 2 cây trường đao đụng nhau, cọ sát ra 1 đại đoàn hỏa hoa, đinh đương, binh khí đụng nhau âm thanh bên tai không dứt. Song phương ngươi 1 chiêu ta 1 thức, đánh giáp lá cà, ngắn ngủi tụ lực về sau. Jinichiro Haruna bắt đầu điên cuồng liên trảm, sói tại ngăn cản 2 lần về sau hướng về sau 1 đầu tránh ra. Sau đó tại cuối cùng 1 đao chặt xong về sau 1 cái đột thứ. Nhưng như cũ bị cản lại, Jinichiro Haruna đột nhiên nhảy lên thật cao 1 cái bổ xuống. Bị sói trong nháy mắt đỡ lên, ngay sau đó 1 cái đột thứ thì là bị nhìn thấu. Tăng 1 mảng lớn tư thế rãnh, trên màn hình, hỏa hoa văng khắp nơi. Khán giả vậy đều tại tập trung tinh thần xem lấy. Các loại mưa đạn toàn bộ đang cấp dẫn chương trình ủng hộ động viên. Ủng hộ a, hoa, dẫn chương trình thật mạnh. Đánh cho quá có thưởng thức tính. Cái này mới là cao thủ a. Điên cuồng tiến công, điệu bộ này rãnh làm sao chướng nhanh như vậy a? Nhìn rất đơn giản a, trò chơi này đến cùng cái nào khó khăn? Ha ha, chính ngươi đi đánh 1 cái này boss liền biết. Ngươi thầy dẫn chương trình tất cả thao tác, mỗi 1 lần công kích cùng chiêu khung, chỉ cần sai lầm 1 lần, trong nháy mắt liền là chí ít 1/3 máu không có. Người tại đây chỉ là động động mồm mép, đúng là cảm thấy đơn giản, mặc dù có một ít cái gì cũng đều không hiểu còn ưa thích loạn bước bước. Mây người chơi, nhưng phần lớn người đều biết dẫn chương trình có thể đánh thành dạng này đến cỡ nào không dễ dàng. Điểm này cũng chính là Sekiro, không giống với Dark Souls, cùng Bloodborne, một điểm, liền là càng thêm cổ vũ tiến công, với lại thưởng thức tính càng mạnh. Sekiro, bên trong tư thế rãnh thiết lập trên thực tế là một cái kiếm hai lưỡi. Đối một ít đại thần tới nói, tiến công sau khi hoàn mỹ chiêu khung có thể nhanh chóng đánh đầy tư thế rãnh tiến hành xử quyết. Dù cho boss còn có rất nhiều HP cũng có thể trực tiếp chém giết. Đại thần tăng nhanh trò chơi quá trình, nhưng đối với rất nhiều tay mơ người chơi tới nói, tư thế rãnh thiết lập cũng có thể là sẽ để cho boss chiến biến thành một loại dài răng rặc dày vò. Dark Souls cùng Bloodborne bên trong, đánh boss thời điểm chỉ muốn cẩn thận từng ly từng tí địa né tránh kỹ năng. Sau đó từng đao địa mài máu là được rồi. Nhưng tại Sekiro, bên trong thì hoàn toàn không được, bởi vì rất nhiều boss, nhất là hình người boss tư thế rãnh trướng đến nhanh, nhưng rơi đến vậy nhanh, với lại cái này chút boss phạm vi công kích đều phi thường lớn. Nếu như các người chơi muốn dùng sợ phương thức tới đánh, muốn tránh khai boss kỹ năng sau đó tìm đứng không đi lên sờ một chút liền chạy, kết cục thường thường là phi thường bi thảm. Bởi vì boss phạm vi công kích rất lớn, một cái không tránh kịp liền có khả năng bị quét đến. Với lại công kích sẽ bị chiêu khung, boss căn bản vốn không mất máu, tư thế rãnh vậy hội rất nhanh thanh không. Người chơi mong muốn thanh boss mài chết độ khó thực sự quá cao. Cho nên, ngoại trừ một ít cỡ lớn boss bên ngoài, cùng người hình boss cùng tinh anh quái đánh, người chơi tối ưu sách lược đều là xông đi lên liều đao. Tại công kích đồng thời, hoàn mỹ chiêu khung đối phương tất cả công kích, liền có thể nhanh chóng đánh đầy tư thế rãnh tiến hành xử quyết. Nhưng cứ như vậy, trò chơi phong hiểm cũng bị gấp đôi phóng đại. Các người chơi mỗi một lần chiêu khung đều giống như là ở mạo hiểm. Một khi thất bại liền mang ý nghĩa muốn tổn thất đại lượng HP. Cái này cũng liền để Sekiro, bên trong cao thủ cùng người chơi bình thường chênh lệch bị tiến một bước địa kéo dài. Tại cực kỳ đa phổ thông người chơi bị boss ngược đến chết đi sống lại. Dùng tất cả biện pháp đều đánh không lỗi thời đợi. Rất nhiều đại lão đã có thể dùng ban đầu thuộc tính vô hại hành hạ đến chết boss. Với lại đánh cho còn rất nhanh. Cũng chính bởi vì điểm này, cái này gọi là lục dực dẫn chương trình mới nương tựa theo mình kỹ thuật chinh phục nhiều như vậy. Người xem, rất nhanh, giai đoạn thứ hai Jinichiro Haruna cũng bị đánh giết. Ngay tại mưa đạn bên trên các loại 6666 cùng lễ vật soát bình phong thời điểm. Trải qua một đoạn đi ngang qua sân khấu động họa, Jinichiro Haruna vậy mà lại sống lại. Lần này, Jinichiro Haruna cởi bỏ toàn thân khôi giáp, với lại có thể khống chế lôi điện, chiêu thức bên trong nhiều một chiêu khoảng cách dài đột thứ, trở nên càng thêm giàu có tiến công tính. Mưa đạn người xem toàn bộ mộng, cái này mẹ nó còn thật là một cái kinh hỉ a. Hai cái mạng còn chưa đủ, còn có giai đoạn thứ ba, nhưng dẫn chương trình lục dực lại không chút hoang mang, một câu đều không nói, mà là cẩn thận từng ly từng tí địa né tránh Jinichiro Haruna công kích. Đây là hắn lần thứ nhất đánh tới giai đoạn thứ ba. Trên thân thuốc vậy còn thừa không nhiều, nhưng lại một điểm đều không có bối rối, mà là kiên nhẫn quan sát lấy Jinichiro động tác. Hệ thống đã nhắc nhở qua, có một chiêu gọi là lôi điện hoàn trả, chiêu thức có thể chuyên môn dùng để khắc chế giai đoạn thứ ba Jinichiro Haruna. Rốt cục, Jinichiro nhảy lên thật cao, trên tay hắn trường đao trong nháy mắt dẫn tới lôi đình. hướng về sói chém bổ xuống đầu. Sói vậy đồng thời nhảy lên thật cao, lấy thân thể tiếp nhận lôi đình, sau đó vung ngược tay lên. Lôi đình hội tụ tại sói sói trường đao trong tay phía trên. Sau đó chính giữa Jinichiro Haruna, Jinichiro trực tiếp rơi mất một mảng lớn HP, cả người cũng bị điện tê liệt, không thể động đậy. Lục Dực nhắm ngay cơ hội, xông đi lên liền là hai đao. Cuối cùng, Lục Dực HP chỉ còn một điểm cuối cùng, mà Jinichiro tư thế rãnh vậy rốt cục bị đánh đầy. Sói nắm chặt trường đao trong tay, thật sâu địa đâm vào Jinichiro ngực. Cuối cùng nhẫn giết tiêu chí xuất hiện, sói vung đao mà lên. Jinichiro sức liều cuối cùng khí lực chiêu khung, nhưng ở hai người tách ra chớp mắt, sói mãnh liệt địa xoay người một cái, trường đao xuyên thấu Jinichiro ngực, từ sau lưng lộ ra. Oa, Haruna, Jinichiro thì thào lẩm bẩm tâm niệm niệm Haruna, chán nản địa vừa ngã vào địa, trên màn hình xuất hiện hai cái chữ to, nhẫn giết. Lúc này, trên bầu trời vừa lúc vang lên tiếng sấm, tại tung bay không trong bông tuyết, thân sói ảnh lộ ra cường hãn mà cô độc. Lục Dực thở dài ra một hơi, hô, rốt cục qua, mưa đạn bên trên đã bị các loại 666 cho soát bình phong. Cuối cùng nhẫn giết hình tượng quả thực kích thích. Sekiro, bên trong tất cả sự quyết động tác cũng đều là trải qua thiết kế tỉ mỉ, phối hợp với trò chơi chiến đấu hệ thống, để chiến đấu thưởng thức tính tăng lên rất nhiều. Kỳ thật loại này sự quyết động tác có chút cùng loại với rất nhiều trong trò chơi QTE hệ thống. Tất cả động tác đều là trước đó thiết lập tốt diễn xuất hiệu quả. Nhưng bởi vì Sekiro chiến đấu động tác phi thường phong phú, chỗ lấy cuối cùng sự quyết động tác vậy không chút nào sẽ cho người cảm thấy đột ngột, ngược lại đem người chơi cảm xúc thôi động đến cao trào. Trò chơi này đánh nhau hình tượng là thật kích thích a. Nhìn cao thủ chiến đấu đơn giản liền là hưởng thụ. Cảm giác có điểm giống là phim võ hiệp cảm giác. Gặp chiêu phá chiêu, đánh giáp lá cà a. Không quản là hình tượng hiệu quả vẫn là âm thanh đều đẹp trai đến không được. Cái này chiến đấu hệ thống vậy quá sung sướng a. Cuối cùng xử quyết hình tượng thật là đẹp trai. Đây chính là ninja chiến đấu sao? Dẫn chương trình vậy quá bình tĩnh đi. Nhìn thấy boss còn có tam giai đoạn còn đều không rên một tiếng. Bình tĩnh đến so sánh. Phấn phấn, đánh bại Jinichiro Haruna về sau, Lục Dực trực tiếp gian nhiệt độ lần nữa lên cao. Cái này lúc đầu chỉ là một tên người chơi bình thường tiểu chủ truyền bá. Một ngày ở giữa, trực tiếp bạo lửa. Cùng lúc đó, còn có vô số người chơi cùng dẫn chương trình nhóm. Vậy tại Sekiro, trong thế giới chịu khổ, vậy không chỉ là hoa hạ khu các người chơi. Sekiro là ở thế giới phạm vi bên trong đồng thời đem bán. Nước ngoài các người chơi vậy đều tại cảm thụ được trò chơi này đặc biệt mị lực. Từ vừa mới bắt đầu ngây thơ, chịu khổ, đến chậm rãi cảm nhận được trò chơi cách chơi, lại đến bắt đầu hưởng thụ trong trò chơi chiến đấu. Sekiro, bí mật chính đang không ngừng địa bị khám phá ra, mà trò chơi bên trong từng cái đặc sắc boss, vậy đã dẫn phát các người chơi nhiệt liệt thảo luận. Sekiro, boss chiến thiết kế là phi thường khảo cứu, mặc dù khác biệt boss đấu pháp, chỉ số không giống nhau, người chơi lộ tuyến vậy không giống nhau, nhưng chỉnh thể mà nói, trong này boss duy trì một cái tốt hơn bậc thang độ. Hezen Tianjisen là nhất sơ cấp tinh anh quái, chiêu thức tương đối đơn giản, nhưng vẫn là có rất nhiều tân thủ người chơi ở chỗ này chết lại chết. Đánh qua cái này boss, trên cơ bản cũng liền học hội chiêu khung cùng thông qua nhảy vọt tránh né hạ đoạn công kích. Vậy học hội đánh trước đó trước thông qua ám sát trộm một quản máu đấu pháp. Xích quỷ là một cái am hiểu ném kỹ boss. Các người chơi ở chỗ này muốn học hội ngàn vạn không thể tham đao. Với lại có thể sử dụng thổi lửa ống tới khắc chế. quỷ hình bộ có thể thông qua pháo đến giải quyết. Di Sơn Viện viên chân giáo hội người chơi như thế nào sử dụng nhìn thấu. Huyễn ảnh chi điệp giáo hội người chơi phải làm thế nào đệm bước. Hỏa Ngưu mặc dù chỉ có một quản máu, nhưng độ khó khăn lại hoàn toàn không thể so với cái kia chút hai quản máu tinh anh quái muốn thấp. Chấm chấm, với lại, cái này chút boss vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Đến trong trò chơi hậu kỳ, các loại boss chiến thiết kế liền như là thiên mã hành không bình thường. Tại chịu khổ đồng thời, lại cho người chơi nhất cực hạn khiêu chiến. Cần đạp hạ vách núi khải giáp võ sĩ, muốn đấu trí đấu dũng mới có thể bắt đến 4 cái hầu tử. Lực áp bách 10 phần pha giới tăng, sách đầu chiến đấu sư tử vượn, quán hận chi quỷ, cái này chút boss chiến. Có chút cần người chơi lặp đi lặp lại đánh phản. Có chút cần người chơi không ngừng né tránh mài máu. Có chút thì là cần kết hợp phụ cận địa hình bên trong nhưng tương tác nguyên tố tới đạt thành. Đánh giết, tại trò chơi cuối cùng. Còn có Chu Father cùng thịnh niên Haruna một lòng loại này cực đoan biến thái boss. Đầy đủ để cực kỳ nhiều người chơi chết đến tốt mấy ngày. Rất nhiều động tác loại trò chơi. Thường thường bởi vì chiếu cố tân thủ mà thanh độ khó định đến rất thấp. Thậm chí rất nhiều người chơi đánh nhất độ khó thấp nhìn một bản nội dung cốt truyện liền xong việc. Lướt qua liền thôi, đã thể hội không đến boss chiến thiết kế tinh diệu, lại không thể tăng lên mình kỹ thuật. Nhưng ở Sekiro, bên trong, thì là hoàn toàn không có loại tình huống này. Chịu khổ đồng thời. Cũng chính là hưởng thụ boss chiến niềm vui thú quá trình. Đây là Sekiro, trò chơi này cùng với những cái khác trò chơi nhất đại chỗ khác biệt. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.